Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc trưởng thành cộng thêm tu vi võ đạo tăng cao, dù sao thành cục diện thủy hòa bất dung, vi sư đoán chừng sư môn của người đó e là cũng không biết huyết mạch thần phượng trong cơ thể cô bé. Nếu không, lựa chọn tốt nhất hẳn là nên để cho cô bé luyện công pháp thuộc tính lửa yên, giờ ngược lại là hại cô bé. Chỉ cần tâm trạng của cô bé dao động bất thường, mặc dù chân nguyên công pháp thuộc tính băng trong cơ thể người đó sẽ áp chế lửa thần phượng, nhưng khi nước lửa giao hòa sẽ có thể dẫn đến chết, nhất là sức mạnh thần phượng. Những người đó quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, xem thường. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến huyết mạch thần phượng hoàng gì đó. Lửa thần phượng nghe có vẻ rất trâu bò, liền hỏi. Lão già, cái gì là huyết mạch thần phượng? Nghe rất trâu bò đó, không ai có thể nói rõ ràng trong cơ thể con người làm sao có huyết mạch thần phượng, nhưng chính xác là sự thật. Huyết mạch truyền thừa rất lâu, ở tu chân giới có hai kiểu lời đồn. Kiểu thứ nhất là loài người sở hữu thần thú thần chim huyết mạch, tổ tiên chính là thần thú thần chim kết hợp, cho nên là truyền thừa huyết mạch. Kiểu lời đồn thứ hai là hậu thiên hình thành, ví dụ như nhờ số trời run rủi mà cắn nuốt huyết mạch hoặc năng lượng của thần thú thần chim nào đó. Nhưng ở tu chân giới thì kiểu thứ hai chiếm đa số. Mà cô gái này là loại truyền thừa huyết mạch đầu tiên hiếm thấy. Nói cách khác, trong thời đại xa xưa tổ tiên của cô bé là thần phượng. Huyết mạch thần phượng không biết qua bao nhiêu đời đã thức tỉnh trên người cô bé. Nếu như là đặt ở tu chân giới, cô bé này sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của nhất tộc. Tương lai tu luyện ngày sau không có giới hạn. Nhưng đặt ở thế giới linh khí và tu luyện truyền thừa đứt đoạn của các con thì lại là mầm tai họa phải chết. Ở tu chân giới đích thật có tồn tại gia tộc thần phượng, hơn nữa còn vô cùng thần bí cường đại, đồng dạng ở tu chân giới cũng có huyết mạch long tộc, huyền vũ, kỳ lân. Là những huyết mạch gia tộc siêu nhiên, những gia tộc này ở tu chân giới đều là gia tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp, rất coi trọng truyền thừa huyết mạch, cũng tuyệt đối sẽ không thông hôn với ngoại giới. Nhưng hiện tại cô bé này lại là tổ tộc thế giới các con, điều này làm cho vi sư rất khó hiểu, chẳng lẽ mấy năm trước có người của gia tộc thần phượng tới trái đất? Quả nhiên là làm cho người ta khó hiểu ghê, giới các con đến tột cùng có tồn tại bí mật gì mà có thể làm cho gia tộc thần phượng lưu lại huyết mạch đời sau? Hơn nữa nếu đã có gia tộc thần phượng, có thể có mấy gia tộc khác như long tộc hay không? Hay kỳ lân, hay tung tích của các gia tộc như huyền vũ, bạch hồ? Bọn họ có thể đã từng tới trái đất ư, tại sao họ lại đến trái đất? Còn lưu lại huyết mạch đời sau tồn tại, nghĩ không ra nha. Trong giọng nói của Vân Thiên Tà tràn ngập sự hiếu kỳ sâu sắc. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng đủ rung động, nếu thật sự đúng như lời sư phụ nói, như vậy Mai Thi Dĩnh chính là hậu duệ của thần phượng nhất tộc, hơn nữa rất có thể còn có gia tộc vô thượng cường đại khác tồn tại. Mặc kệ ngẫm lại những thứ này dường như cũng không liên quan đến anh. Hiện tại trong mắt Dương Bách Xuyên anh thì Mai Thi Dĩnh chính là em gái của chị Mai, bất luận thế nào anh cũng phải cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già, bây giờ con không quan tâm đờ ến gia tộc thần phượng hay không thần phượng gì đó. Con chỉ quan tâm là người có thể nghĩ cách cứu Mai Thi Dĩnh hay không. Chị gái cô ấy vì con mà chết, để bù đắp thì con phải giúp Mai Thi Dĩnh, nếu không lương tâm của con cả đời không được yên bình. Dương Bách Xuyên nói xong, chờ sư phụ Vân Thiên Tà trả lời. Thằng nhóc thối, gấp cái gì, ta chưa nói không thể cứu mà, vi sư đường đường là tán tiên 12 kiếp, sao lại không có cách chứ? Bây giờ ta sẽ phổ cập cho con một chút về gia tộc vô thượng ở tu chân giới trong lịch sử, tránh cho con ngày sau mất mặt ở tu chân giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bé tên Mai Thi Dĩnh này gặp phải thằng nhóc con cũng là vận may của cô bé, có vi sư ở đây. Cô bé đích thật không chết được, nếu không, đợi đến khi huyết mạch thần phượng hoàng trong cơ thể cô bé hoàn toàn thức tỉnh sống lại, vậy chắc chắn sẽ phải chết. Lại nói, cứu cô bé này, ngày sau gia tộc thần phượng ở tu chân giới sẽ nợ con một ân tình, cuộc mua bán này rất có lợi. Giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, cực kỳ giống một người làm ăn. Cách chương.